Nụ hôn của sói, chương 21. Hãy tin em. Cánh cửa dục vọng một khi đã được mở ra thì những đê mê cực lạc sẽ nhẹ nhàng ngấm vào lòng người. Đôi bồng đào của cô phập phồng lên xuống cùng với nhịp thở hồn hển, vòng eo thon gọn đẹp đến mê người. Trong đêm khuya mát lạnh, ánh đèn đường chiếu rọi vào màn đêm huyền diệu. Thượng đế ban tặng cô cho hắn, cô thực sự là ánh cầu vồng trong đêm. Trong căn phòng ấm áp, trên chiếc giường mềm mại, hắn mặc sức tiến sâu vào chinh phục. Khoái cảm tột độ từ sự hòa quyện của hắn và cô như thủy triều trào dâng mạnh mẽ, nuốt trọn lấy hắn. Rồi từ từ, hắn quên đi tất cả, không còn để ý đến cảm giác của cô, mê dại tận hưởng người phụ nữ mà hắn khao khát từ lâu. Có lẽ do được huấn luyện nên cơ thể cô dẻo dai hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Tay chân cô có thể gấp khúc ở mọi góc độ. Dù có ở tư thế nào thì cô đều có thể phối hợp rất ăn ý với hắn, khiến hắn dễ dàng thâm nhập vào nơi sâu kín nhất của cô. Khoái cảm mãnh liệt khiến động tác nhanh hơn, càng lúc càng kích thích, càng lúc càng mãnh liệt. Lưng hắn lên xuống không mệt mỏi. Hắn nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô, nghe tiếng rên của cô, bỗng nhớ đến quãng thời gian mà hắn vất vả theo đuổi cô, nhớ tới câu nói lạnh lùng của cô: chúng ta không cùng một thế giới. Lòng hắn bỗng nhói đau, hắn hôn thô bạo lên đôi môi đỏ hồng của cô, cắn nhẹ lên người cô. Dã tính nguyên thủy nhất của hắn trào dâng, khao khát chinh phục làm hắn mất hoàn toàn lý trí. Chúng ta cùng một thế giới, hắn cao giọng tuyên bố, động tác của hắn càng cuồng nhiệt hơn. Chúng ta không những cùng một thế giới, mà em còn là của anh, hoàn toàn thuộc về anh. Giọng cô cũng run lên theo cơ thể, ánh mắt chìm đắm trong đê mê. Khoái cảm cực độ che lấp nỗi đau trong tim hắn. Hắn ôm cô, tay đỡ lấy lưng cô, để mỗi lần hạ xuống tiến vào sâu hơn, như thế mới có thể lấp đầy khát khao trong lòng hắn. Anh muốn em nói, anh muốn nghe từ chính miệng em nói ra rằng em là người phụ nữ của anh. Em là người phụ nữ của anh. Giọng cô mơ hồ không rõ. Em nói lại lần nữa đi. Cô ôm chặt vai hắn, hổn hển nói: Hàn Dĩ Phong, em là người phụ nữ của anh. Em là người phụ nữ duy nhất của anh. Không ai có thể chia rẽ chúng ta. Thị giác bị kích thích, thính giác cũng hoàn toàn bị kích thích. Hắn thực sự phát điên, không ngừng tiến lên, tham lam chiếm lấy cô. Cô hoảng loạn cắn vai hắn như để kìm nén tiếng rên sung sướng của mình. Cơ thể mềm mại của cô cứng lại trong giây lát, sống lưng thẳng ra. Gọi anh là Phong. Phong. Cô chủ động hôn hắn, khéo léo đưa lưỡi vào miệng hắn. Hắn kích động hôn đáp lại, rồi bỗng dưng cảm thấy chỗ tiếp xúc của họ có một dòng nước ấm trào ra và bọc lấy chỗ đó của hắn. Cơ thể cô mềm đi trong tiếng rên khe khẽ. Hắn làm cô nhanh lên đỉnh như vậy sao? Đây là niềm tự hào và thỏa mãn lớn nhất của hắn từ lúc chào đời đến giờ. Ngay cả khi có hàng trăm người gọi hắn là anh Phong, hắn cũng không thấy tự hào như lúc này. Hắn càng hưng phấn hơn, tiến vào sâu hơn. Cứ thế cho đến khi người cô như mềm nhũn trong lòng hắn, cô khẽ cất tiếng: em yêu anh. Lúc ấy thế giới như nổ tung. Hắn cảm thấy một nỗi xúc động mãnh liệt bao trùm toàn thân. Hắn càng kích động hơn trong tiếng rên đau đớn của cô. Hắn không thể kiềm chế nổi mình nữa. Đang ở đỉnh điểm, đột nhiên hắn nhớ đến một việc rất quan trọng. Hắn liền rút ra. Không khí lạnh bên ngoài làm cho những khoái cảm và hưng phấn của hắn tan thành mây khói. Hắn cắn răng, cau mày, cơ thể run lên. Một dòng trắng ngà tuôn trào và thấm đẫm chiếc ga trải giường. Mẹ kiếp! Hắn chửi thầm, giống như vừa ở trên mây bỗng bị đẩy xuống vực vạn trượng. Cô ngồi dậy, ôm chặt hắn, làm ấm lên sự lạnh giá của hắn, lấp đầy sự hẫng hụt của hắn. Thực ra anh không cần phải. Nhỡ có thì phiền lắm. Anh không muốn em sinh cho anh một đứa con sao? Hắn gửi gượng, lắc đầu. Một mình anh tác oai tác quái còn chưa đủ sao? Lại còn muốn thêm một thằng con hại dân hại nước nữa à? Cô ngước mắt nhìn hắn, thất vọng buông tay, im lặng nằm xuống giường. Mái tóc rối rơi trên gối, một vài sợi thấm mồ hôi ướt dính trên miệng. Cơ thể trắng mút vẫn hẳn vết môi hôn, giống như những bông mai đỏ trên tuyết trắng. Một vẻ đẹp có chút thê lương. Đôi chân thon dài khép hờ, một dòng máu đỏ chảy trên đôi chân trắng mút ấy. Thoạt nhìn tưởng như cô vừa bị cưỡng hiếp thê thảm. Lòng hắn thắt lại, họng khô đến đau rát. Hắn áy náy dựa vào giường, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên vai cô. Có phải anh quá thô bạo không? Không. Xin lỗi.